Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 07, chuyển chức, thiên tuyển giả, T, làm sao có thể, sửng sốt nửa ngày, Vương Hoành hít vào một ngụm khí lạnh, quát, ngươi làm sao có thể một cái liền miểu sát bọn họ 8 người. Lúc này một bên Lâm Huy cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía đang đi tới Trần Phong. Thiên nột, phát sinh trước mắt sự tình để cho bọn họ hoàn toàn không thể tiếp thu a. Phải biết rằng mấy người bọn họ từ vào du hí bắt đầu. Chính là dùng gấp đôi kinh nghiệm phù, vẫn là tổ chức thành đoàn thể vượt cấp đánh quái, mới vừa lên tới 6 cấp, mà Trần Phong cũng chỉ có một người. Dựa theo gia cảnh của hắn kiên quyết không có khả năng sử dụng gấp đôi kinh nghiệm phù. Còn như trò chơi kia bên trong cần 10 vạn tiền địa cầu mới có thể mua một tấm gấp 5 lần kinh nghiệm phù, liền Vương Hoành cái này nhà giàu mới nổi cũng không dám đi sử dụng. Càng chưa nói hắn, nhưng là cái này ngược lại dưới 8 người cũng là chân thật bị giết trong nháy mắt. Thi thể cũng đã biến mất. Xem ra cũng đã trở về thành sống lại. Trần Phong mặt lạnh, từng bước một đi hướng hai người bọn họ. Tháo, lão tử còn không tin. Lâm Huy cắn răng, hiện tại hắn cũng không thể kinh sợ kim chủ có ở bên cạnh đâu. Lại nói hiện tại chết cũng không rơi kinh nghiệm. Vì vậy, hắn thả người xông tới. Huy quyền hướng về phía Trần Phong trong lòng đánh tới. Cay kê, Trần Phong liền tách ra đều chẳng muốn tách ra. Tùy ý quả đấm của hắn đập tới. Phanh, nắm tay lấy thịt âm thanh vang lên. Lâm Huy vừa muốn vì bắn trúng Trần Phong mà mừng rỡ. Chính mình nhưng là ban đầu số liệu lực lượng có 7 điểm. Phía sau thêm điểm lại là thiên về lực lượng hệ thêm điểm. Bỏ qua trí lực thêm điểm. Bị đã biết một quyền bắn trúng. Cũng không dễ chịu. Làm sao cũng muốn thụ thương, nhưng là một giây kế tiếp, hắn choáng váng, bởi vì, này một quyền xuống phía dưới, Trần Phong đánh giấm cũng không có, mà chính mình lại thiếu máu, ngọa tháo. Đây là tình huống gì? Làm sao có thể, ngươi, a, phế vật chính là nói nhiều chết đi, không đợi Lâm Huy nói xong. Trần Phong nắm đấm đã rơi xuống Lâm Huy trên ót, oanh. Nổ sau đó, Lâm Huy rãnh máu trong nháy mắt thanh linh, chết đến mức không thể chết thêm. Hiện tại, nên đến phiên ngươi, Trần Phong nhìn về phía ở một bên run lẩy bẩy Vương Hoành. Không phải, không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta nhưng là dùng gấp đôi kinh nghiệm phù a. Ngươi, chết đi, có tiền thì ngon, phế vật chính là phế vật. Trần Phong không có kiên trì nghe hắn nói xuống phía dưới. Trực tiếp một cước đá ra. Trong nháy mắt kết quả cái này mập mạp. Giải quyết xong những người này, Trần Phong vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì bọn họ cũng không có đạt được 10 cấp. Hiện tại giết bọn họ cũng sẽ không rơi kinh nghiệm. Bất quá bọn họ nếu như trở lại rủi ro, như vậy nhất định phải giết đến bọn họ vào không được du hí. Sau đó, Trần Phong nhanh chóng trở lại thôn xóm, chuẩn bị chuyển chức, mà đổi thành một bên. Tân thủ thôn điểm phục sinh, lúc này Vương Hoành 10 người, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, đến bây giờ còn là gương mặt không tin cùng kinh sợ. Hồng thiếu, cái kia Trần Phong khai quải a? Đúng vậy, khẳng định khai quải, nếu không, làm sao có thể hắn một cái liền dây chúng ta 10 cái? Cũng không phải là, chúng ta nhưng là dùng gấp đôi kinh nghiệm phù một mực thăng cấp. Lẽ nào hắn dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù? Làm sao có thể, là hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu, có thể sử dụng bắt đầu gấp 5 lần kinh nghiệm phù? Ta đều luyến tiếc dùng a. Vương Hoành vẻ mặt phiền muộn nói ra. Không đúng, phải biết rằng chúng ta cũng đều 6 cấp, có thể lập tức dây chúng ta. Ít nhất cũng muốn 10 cấp trở lên a. Nếu như không phải dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù, vậy chỉ có thể nói ra treo. Một tiểu đệ sờ lên cằm nói rằng, mở auto, trò chơi này có treo. Ngươi mở ta thử xem. Nói đùa, Lâm Huy mắng. Trò chơi này nhưng là toàn bộ vũ trụ network. Nếu là có treo còn có. Rõ ràng không phải, nhưng là, cái này giải thích thế nào đây? Quá CMN tà môn, một đám người buồn bực nói. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút thăng cấp đi. Trần Phong tạm thời chớ chọc. Các loại, chờ, sau này hãy nói. Vương Hoành suy nghĩ một chút. Cắn răng, không cam lòng giọng căm hận nói. Vì vậy, mấy người gật đầu. Từ phương Bắc trực tiếp ra khỏi Tân Thủ Thôn. Đổi một địa phương đi thăng cấp. Lúc này, Trần Phong cũng trở về Tân Thủ Thôn. Đi tới chuyển chữ Ken PC nơi đây. Bởi vì lúc này vẫn chưa có người nào đạt được 10 cấp. Càng chưa nói sáng tạo công hội. Cho nên nơi đây hiện tại ngay cả một bóng người cũng không có. Trần Phong nhanh chóng lấy ra bằng chứng. Đưa tới. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi Trần Phong đạt được chuyển chức yêu cầu. Có hay không giao phó 1.000 du hí tệ tiến hành chuyển chức. Chuyển chức. Tiếng nói vừa dứt, một cái giả thuyết giao diện xuất hiện ở trước mắt, mặt trên bày ra lấy tất cả chức nghiệp, mà ở mặt sau cùng xuất hiện một cái màu đỏ chức nghiệp tuyển hạng thiên tuyển giả. Trần Phong quả đoán lựa chọn thiên tuyển giả, điểm xác định, keng, khấu trừ người chơi Trần Phong 1.000 du hí tệ, 10 chương chuyển chức bằng chứng keng, chuyển chức hoàn thành. Chúc mừng người chơi Trần Phong trở thành thiên tuyển giả, mở ra nhị cấp cuối cùng đồ. Người chơi có lẽ Tân Thủ Thôn phía Bắc cửa ra đi đến kế tiếp thành thị bắt đầu luyện cấp. Keng, gợi ý của hệ thống. 10 cấp phía sau, sát lục hệ thống tự động mở ra. Tử vong đem khấu trừ kinh nghiệm nhất định giá trị, như đẳng cấp xuống tới 1 cấp phía sau liên tục bị giết 3 lần. Đem không cách nào nữa đăng nhập bản du hí. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc. Trần Phong trực tiếp nhìn về phía nghề nghiệp. Quả nhiên hiện tại biểu hiện là thiên tuyển giả. Ha ha ha, xoái, hắn phá lên cười. Cái này khiến có thể học tập toàn chức nghiệp kỹ năng. Hôm nay canh thứ 3 lạp. Quỷ, hoa tươi, đánh giá nhóm. Khen thưởng lạp tối nay còn có đổi mới. Cảm ơn Lạp Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.